Chương 857, tội ác tại trời. Giết bưng ạ xuất phẩm, lóe lên sáng loáng lưới lê, hệ lản thư các quang đạn binh, xông lên cắm rách nát nỏ mạ đế quốc quốc kỳ trận địa. Tràn đầy vết đạn bao cắt đằng sau, nổn ngang lộn xộn ngã nỏ mạ đế quốc binh sĩ thi thể. Bên cạnh của bọn hắn cắm đứt gãy trường kiếm, còn có một số tấm chán, trường thương loại hình vũ khí cùng đồ phòng ngự. Giết nỏ mạ đế quốc trên trận địa, đã hết đạn cạn lương quân coi giữ đồng dạng phát ra cuồng loạn tiếng la, chỉ là thanh âm của bọn hắn bên trong, làm sao nghe làm sao có một loại tên gọi tuyệt vọng tiếng vọng. Ma pháp năng lượng cũng sớm đã tiêu hao hầu như không còn, bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào trường kiếm trong tay còn có trên người áo giáp cùng nghệ lạn hiệu đế quốc các quang đạn binh chiến đấu. Chỉ tiếc, hiện tại lực chiến đấu của bọn hắn, so với nghĩa hòa đoàn đến khu nở dê mạnh không đi đến nơi nào, huống chi bọn hắn mặt đúng, đã không phải là liên quân tám nước cái kia cấp bậc đối thủ. Đột lệ lạn hữu quăng đạn binh trong tay ạ sột phân bắn phá âm thanh liên thành một mảnh, trong chiến hào nọ mạ đế quốc binh sĩ một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên sông về trước phòng, lại chỉ có thể ở công kích trên đường ngã xuống. Bọn hắn còn không có sở đến lệ lạn hữu binh sĩ trước mặt, liền kêu thảm chết đi. Xe tăng ép qua đã bị đạn pháo cày qua một lần trận địa, xúc trong đất bùn, còn trộn lẫn lấy nhỏ vụn mảnh đạn. Động cơ thanh âm quanh quẩn tại tràn đầy mùi lưu huỳnh trong không khí, khét lẹt hố bom bên cạnh, là không thấy chủ nhân ngân sắc mũ giáp cùng đứt gây áo giáp. Nọ mạ đế quốc vạn tuế xốp trong đất bùn, một cái mặt bị chiến hỏa thiêu đốt cháy đen tuổi trẻ binh sĩ bỗng nhiên vọt lên, vung vẩy lên trường kiếm, muốn tìm một cái địch nhân đồng quy vu tận. Đáng tiếc, khi hắn đứng lên trước mắt, mới phát hiện bên cạnh mình trải qua, không phải những cái kia bưng lưới lê hệ lản hữu quang đạn binh, mà là mang theo trường kiếm hệ lạn hiệu ma pháp sư. Động tác của đối phương so vọt lên nọ mạ đế quốc binh sĩ càng nhanh, một thanh trường kiếm trong nháy mắt liền quán xuyên cổ họng của hắn, máu tươi lập tức văng tứ phía, văng đến một bên đi ngang qua xe bọc thép bên trên, lưu lại lấm ta lấm tấm một mảnh. Vẹn vẹn thời gian một ngày, hệ lạn hiệu đế quốc biên cảnh bộ đội đã đột phá nọ mạ đế quốc biên cảnh phòng tuyến. Đã được tăng cường đến mấy chục vạn người nọ mạ biên cảnh quân coi giữ không có chờ đến bộ đội tiếp viện, QNZ không có chờ đến bổ sung vật tư, liền bị đã từng minh hữu, hệ lản thứ quân đội cho triệt để đánh bại. Mang theo vài phần bi tráng, mang theo vài phần bất đắc dĩ, bọn hắn dùng máu tươi của mình, thực hiện bọn hắn đối tổ quốc mình lời hứa. Chuẩn bị chiến đấu đạo thứ hai biên cảnh phòng tuyến bên trên, nọ mạ đế quốc các quân quan lớn tiếng nhắc nhở binh lính của mình bọn hắn đã thấy. Xa xa cái kia đạo phòng tuyến bên trên, đã dựng lên địch nhân quốc gia cờ xí. Soạt trong chiến hào nọ mạ đế quốc binh sĩ, kéo động chốt súng thanh âm liên thành một mảnh. Bọn hắn yên tĩnh cùng đợi địch nhân đến, bọn hắn phải dùng mình chiến đấu, đến là tổ quốc của mình báo thù. Một chi mồ rẻ 98K súng trường nhắm ngay địch nhân nhưng có thể đến phương hướng, trước đột công sự phòng ngự bên trong, mạ xỉm súng máy hạng nặng đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đáng tiếc là, bọn hắn đối thủ căn bản không có dự định cùng bọn hắn đến một trận đại chiến thế giới thứ nhất như thế giao thông chiến. Chính khi bọn hắn làm xong chiến đấu chuẩn bị thời điểm, hệ lản khi công kích máy móc liền gào thét lên lướt qua bọn hắn phòng ngự trận địa. Bắn phá xuống tới 30 ly pháo máy trên mặt đất lưu lại một loạt tràn ngập khói trắng khe rãnh, mà tại đạo này khe rãnh đường đi trên tất cả mọi người, lập tức người ngã ngựa đổ, bị triệt để đánh tan. Không đợi được địch nhân huyết nhục chi khu. Chờ đến lại là địch nhân sắt thép chi vũ, nọ mạ đế quốc đa mở binh sĩ, trong chốc lát có chút không thích đứng được, bọn hắn đối mặt tình huống. Sau đó liền là đếm không hết đạn pháo của trọng pháo hạt mưa mà đồng dạng rơi xuống, toàn bộ trận địa đều tại tiếng pháo bên trong lay động sụp đổ. Ngay sau đó, mười mấy khung nghệ lạn hữu AC-130 pháo hạ máy móc liền bay đến chiến trường thượng không, những này máy bay đại bộ phận không có điều đi ma giới. Còn lại liền đều bố trí tại hệ lạn hiệu cảnh nội, lần này vừa vặn gặp phải đại chiến. Hồi lâu chưa tư nở dê xuất hiện trên chiến trường AC-130 pháo hạ máy móc vừa ra trận, liền áp chế toàn bộ nọ mạ đế quốc phòng ngự trận địa. Mà khuyết thiếu vũ khí phòng không nọ mạ đế quốc, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình trận địa bị phá hủy hầu như không còn. Không chung, nọ mạ đế quốc máy bay căn bản không phải hệ lạn hiệu đế quốc không quân máy bay chiến đấu đối thủ. Nọ mạ đế quốc thật vất vả để giành được vài khung mịt 21 máy bay chiến đấu, khai chiến một giờ bên trong liền đều bị hệ lạn hiệu đế quốc F-15 máy bay chiến đấu dọn dẹp sạch sẽ. Mặc kệ là trên trời vẫn là trên mặt đất, hệ lạn hiệu đế quốc hệ thống vũ khí đều nghiền ép nọ mạ đế quốc, rốt cuộc nọ mạ đế quốc trong tay có thể đem ra được vũ khí trang bị, đều là từ hệ lạn hiệu đế quốc mua sắm. Song phương sức chiến đấu hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên, làm hệ lạn hiệu đế quốc binh lính nhóm tại xe tăng cùng xe bọc thép hiểm hộ dưới, ép qua đếm không hết nọ mạ đế quốc binh sĩ thi thể về sau, trận chiến đấu này cứ như vậy không chút huyền niệm kết thúc. Trên chiến trường khắp nơi đều thiêu đốt lên M4 xe tăng hải cốt, đây là một cái tiến lên ở giữa nọ mạ đế quốc sư đoàn bọc thép, bị hệ lạn hiệu pháo hỏa tiễn bộ đội bao trùm sau hình thành xe tăng mộ địa. Trải qua mảnh này xe tăng mộ địa, một cái chấn nhỏ xuất hiện ở hệ lạn hiệu các binh sĩ trong mắt, bọn hắn tiến vào cái chấn nhỏ này thời điểm, không có gặp đến bất kỳ kháng cự nào. Nơi đó nọ mạ đế quốc bình dân chỉ là nhìn xem những này mặc ngụy trang y dị phục tác chiến tha hương người, không có cựu hận QNZ không có mừng rỡ. Bọn hắn còn chưa ý thức được, trước đó địa chấn hủy diệt càng xa một vài chỗ thành thị, cho nên bọn hắn chỉ là đứng ở nơi đó, có chút không biết làm sao. Đối với bọn hắn tới nói, trận chiến tranh này vì cái gì bộc phát, đến tột cùng lu cờ na ho kết thúc, đều không có một cái khái niệm. Bọn hắn chỉ là nghe nói hệ lạn hiệu đế quốc bội bạc, ngang nhiên đối nọ mạ đế quốc tuyên chiến. Vì cái gì? Chúng ta không phải minh hữu sao? Một đứa bé con đuổi theo hệ lạn hiệu xuyên qua tiểu trấn xe cho quân đội, lớn tiếng hỏi hơi ngồi trên xe hệ lạn hiệu đế quốc binh lính. Ngồi tại trên ô tô hệ lạn hiệu binh sĩ không có trả lời vấn đề của hắn, chỉ là đem mình trong túi áo trên sô cô la ném cho đối phương. Hắn chỉ là một cái tiểu lâu la thôi, trận chiến tranh này bởi vì cái gì bộc phát, hoặc là nói đến tột cùng là vu oan vẫn là xác thực, đối với hắn mà nói đều râu ria. Việc hắn muốn làm liền là phục tùng tổ quốc mình triệu hoán, thảo phạt hết thể hệ lạn hữu địch nhân đáng thương sao? Ngồi tại trên xe ta y sĩ quan nhìn thấy binh lính của mình cho đối phương ném sô cô la, mở miệng hỏi. Tuổi trẻ hệ lạn hữu binh sĩ không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu, xem như thừa nhận mình lòng chắc ẩn. Bọn hắn càng là đáng thương, hoàng đế của bọn hắn thì càng tội ác tày trời là hắn, vì bản thân chi tư, đem những bình dân này, đẩy vào chiến tranh vực sâu. Sĩ quan thân thể theo xe tải sóc này nhẹ nhàng đong đưa, trong thanh âm mang theo một tia tiếc hận, mở miệng nói ra.